Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên từ khi bị thương mà Đàm Từ có một giấc ngủ sâu đến vậy. Khi mở mắt ra, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Anh có chút bỡ ngỡ, không biết giờ là mấy giờ, cảm giác đau nhức trên cơ thể biến mất, thay vào đó là sự thư thái hiếm hoi. Anh nằm một lúc để định thần. Rồi nhớ lại rằng mình đã ngủ quên trong lúc dựa vào giường. Vô âm, anh thầm nghĩ, bật cười nhẹ. Cô đã dành thời gian điều trị cho anh, vậy mà anh lại ngủ mất. Thật là lãng phí cơ hội ở bên cô. Định kéo chăn mồi dậy, tay anh vô tình chạm phải một vật mềm mại. Anh khựng lại, quay đầu nhìn. Đây là phòng của anh, người duy nhất có thể ở đây chính là cô. Vô âm nằm co ro dưới lớp chăn, cả người từ đầu đến chân bị bao kín. Đàm Từ bật đèn đầu giường, kéo nhẹ góc chăn ra và thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang ngủ say. Dưới ánh đèn dịu dàng, làn da cô hồng hào, những hàng mi dài in bóng trên mí mắt. Đàm Từ khẽ cúi xuống, ngắm nhìn cô thật kỹ. Anh dịch người lại gần, vòng tay qua lớp chăn ôm lấy cô. Thật là bình yên, Đàm Từ cảm nhận trái tim mình mềm nhũn. Anh thầm nghĩ, mở mắt ra và được nhìn thấy cô thế này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Cảm giác hàng mi của cô khẽ động đậy, anh cười, cúi xuống cọ nhẹ mũi mình vào má Vô Âm. Vô Âm mở mắt, bật cười khúc khích. Anh làm gì thế, giả vờ ngủ, ai dè bị phát hiện. Đúng là giả vờ thật, nhưng tối qua ngủ ngon không? Đàm Từ hỏi, ánh mắt đầy ý cười. Vô Âm xoay người, rút hai tay khỏi chăn, ôm lấy eo anh. Em không có giấc ngủ nào là không ngon, ở đâu cũng ngủ được hết. Em đúng là đặc biệt, nhưng mà này... Em cứ giả vờ ngủ đi, anh sẽ nhìn em mãi. Cô bật cười, hờn trách. Hóa ra không phải mình em thích nhìn trộm người khác. Ừ, nhưng anh có lý do chính đáng. Bạn gái anh đẹp như thế này, không nhìn nhiều mới lạ. Đàm Từ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều. Anh chỉ mong mỗi sáng mở mắt ra đều được nhìn thấy em. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, thì thầm. Vô Âm đại sư. Nguyện vọng này của anh có được thực hiện không? Vô Âm bật cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Lời hứa thì dễ nói thôi, nhưng để thực hiện thì... Cô lục tìm gì đó trong tủ đầu giường, rồi đưa ra mã thanh toán, cười danh mãnh. Nguyện vọng có thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào tấm lòng của anh. Đàm Từ phì cười, lấy điện thoại quẹt một khoản lớn. Thông báo chuyển khoản vang lên, Vô Âm mở điện thoại. Nhìn con số tròn trĩnh mà cười không ngớt. Đại sư nói, từ hôm nay nguyện vọng của anh sẽ được thực hiện. Cô ôm điện thoại, mặt mày rạng rỡ. Vô Âm không thiếu tiền, nhưng sự chân thành của Đàm Từ làm cô vui không lời nào diễn tả được. Anh sắp xếp đồ đạc của em sang phòng anh nhé. Đàm Từ hỏi dò, từ ngữ như ngượng ngùng, vốn không tồn tại trong từ điển của Vô Âm. Là người thẳng thắn, cô thường quyết định nhanh và hành động luôn. Vì thế khi nghe đề nghị của Đàm Từ, cô gật đầu đồng ý ngay không chút do dự. Hai người mất khoảng một tiếng mới xuống lầu. Trước khi ra khỏi phòng, Vô Âm còn tranh thủ ghé vào phòng tắm, ngắm đôi môi mình trong gương một lúc, như đang kiểm tra điều gì đó, rồi mới bước ra ngoài. Dưới lầu, Nghiêm Minh đã dậy từ lâu, đang ngồi trên ghế sofa chơi game. Thấy hai người đi xuống, anh lập tức rời ghế, miệng hỏi bâng quơ. Đàm Tổng, Vô Đại Sư. Hai người dậy sớm vậy? Thức khuya lắm à? Đàm Từ liếc Nghiêm Minh một cái, giọng trầm thấp. Anh, nói hơi nhiều rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa để Đàm Từ nói hết câu, Nghiêm Minh vội gật đầu như giã tỏi, làm như muốn tự bịt miệng mình lại. Vô Âm đứng bên cạnh, nhìn màn, ăn miếng trả miếng của hai người mà bật cười, sau đó quay người đi thẳng vào phòng ăn. Cô bước đến bàn. Ngồi xuống thưởng thức bữa sáng được đầu bếp chuẩn bị sẵn. Đàm Từ đi theo Vô Âm vài bước, nhưng chợt quay lại thì thầm với quản gia. Chuyển đồ đạc của Vô Âm vào phòng tôi hết nhé. Quản gia sững người một lúc, sau đó cười tươi rói như hoa hướng dương, gật đầu đáp lời. Vâng, thưa ngài. Ở phòng khách, Nghiêm Minh nghe lén được đoạn hội thoại, trong lòng không khỏi cảm thán. Thật không dễ dàng để trị được một tổng giám đốc cứng nhắc như Đàm Từ. Hóa ra cách duy nhất là bám sát, anh ấy từng phút từng giây, anh liếc về phía Đàm Từ, thầm nghĩ, cũng không trách được tối qua hai người dậy muộn, quá trình trị liệu, xem ra cũng tốn sức ghê, Sau bữa sáng, Vu Âm dắt chú chó lớn đi bộ đến thăm nhà ông bà ngoại. Đàm từ trước đó đã chu đáo sắp xếp để ông bà sống ở một biệt thự trong cùng khu dân cư nhưng tách biệt, với đầy đủ người giúp việc và đầu bếp phục vụ. Khi Vu Âm vừa bước đến cửa, từ bên trong đã vọng ra tiếng khóc. Cô gọi lớn, ông ngoại, bà ngoại, con đến rồi đây. Tiếng chó sủa, gâu gâu, vang lên như để khẳng định sự có mặt của nó. Không chờ chủ nhân, chú chó lớn đã tự cởi dây xích, lao thẳng vào trong, dáng vẻ như một con đầu đàn quyền uy. Nghe tiếng Vu Âm, ông ngoại Tề trong nhà liền đáp lại. Vào đi cháu, bà ngoại Tề thì nhanh nhẹn hơn, mỉm cười vui vẻ, nói với người bạn đang ngồi cùng. Tôi vừa kể với bà về cháu gái ngoại của tôi đấy. Thật đúng lúc, con bé lại đến thăm. Cách chương.